Trân quý em như mạng. Chương 70, Liêu Cường Sơn xa lưới. Góc truyện audio.com. Triệu Tĩnh Tĩnh tra được có tổng cộng 2 con đường, một vừa sửa xong, cái còn lại là đang sửa. Kỷ Nhiêu dẫn mấy người đi điều tra một con đường, còn Triệu Tĩnh Tĩnh dẫn một nhóm đi một con đường khác. Công việc rà soát này vẫn khô khan như thường lệ. Bọn họ cầm ảnh Liêu Cường Sơn, đi dọc theo con đường đang được sửa chữa kia hỏi rất nhiều người, đặc biệt là những hàng quán ven đường, nhưng không ai gặp hắn ta cả. Kỷ Nhiêu ngồi trên một băng ghế dài, mở một chai nước uống hơn phân nửa chai. Chu Lị hỏi mượn mấy cái quạt giấy từ người phát tờ rơi đưa cho mọi người quạt cho mát. Cô ấy ngồi bên cạnh Kỷ Nhiêu, với dáng vẻ như Liêu Cường Sơn thì nếu ai gặp qua hắn ta chắc chắn sẽ có ấn tượng chứ. Hắn ta to cao như vậy mà. Kỷ Nhiêu gật đầu, Chu Lị lại nói, vậy tại sao lại không có ai gặp qua hắn ta vậy? Chẳng lẽ cả ngày hắn ta không ra khỏi cửa sao? Nếu không ra khỏi cửa thì giày của hắn ta tại sao lại bị dính nhựa đường chứ? Kỷ Nhiêu nhìn cô ấy một cái, cứ rà soát một lần nữa. Nếu không thấy thì chúng ta điều tra theo hướng khác. Triệu Tĩnh Tĩnh gọi điện thoại tới, chỗ anh ấy cũng không thu hoạch được gì. Dù đã là giữa tháng 9 nhưng ánh mặt trời ban trưa vẫn rất oi bức. Kỷ Nhiêu ra hiệu đưa mọi người đi ăn cơm, chọn một nhà hàng nào có điều hòa cho mát mẻ. Lúc ăn cơm, Kỷ Nhiêu vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc Liêu Cường Sơn trốn nơi nào? Tại sao hắn ta lại có thể trốn tốt như vậy? Rõ ràng là một người cao như thế mà. Đột nhiên trong nhà hàng xuất hiện một nhóm người có chiều cao không khác với Liêu Cường Sơn là bao. Kỷ Nhiêu tựa lưng vào ghế, lắng nghe bọn họ nói chuyện. Dạo này cường độ luyện tập cao quá, không biết huấn luyện viên nghĩ gì, tôi cũng mệt chết đi được. Tối đi ngủ chân còn bị chuột rút, tôi cảm thấy mình vẫn đang ở trung tâm đó. Cậu gọi ít canh xương tầm bổ đi. Kỷ Nhiêu quay đầu hỏi, chỗ các cậu là trung tâm thể dục thể thao sao? Người dẫn đầu là đội trưởng, gật đầu một cái. Đúng vậy, là trung tâm thể dục thể thao của thành phố. Kỷ Nhiêu, gần trung tâm có nhà cho thuê không? Người nọ đáp, có, tôi ở khu đó, tất cả trang thiết bị thiết yếu đều có đầy đủ, không cần ra khỏi nhà cũng được. Anh muốn thuê sao? Kỷ Nhiêu lấy ảnh của Liêu Cường Sơn ra. Anh đã gặp người này bao giờ chưa? Người nọ lắc đầu, chưa bao giờ. Ăn cơm xong, Kỷ Nhiêu dẫn người đến tiểu khu đằng sau trung tâm thể dục thể thao kia. Lúc đến cửa tiểu khu, Kỷ Nhiêu vào một quán ăn nhỏ gọi mấy suất cơm hộp phân cho mọi người. Giả sử Liêu Cường Sơn thật sự ở đây, ngày thường không ra khỏi nhà. Một người phụ trách 3 tầng, gõ cửa từng nhà nói là giao đồ ăn. Nếu phát hiện kẻ tình nghi không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ lệnh của tôi. Chu Mỹ Nhân, không được ăn vụng, hành động, rõ, đội trưởng Kỳ. Kỷ Nhiêu, kêu cái rắm, muốn cho tất cả mọi người nghe thấy à? Cẩn thận lộ đấy, Chu Lị bạo gan nhỏ giọng nói. Không phải nói gì chứ, đội trưởng Kỳ mặc quần áo như thế này không giống người giao đồ ăn đâu. Kỷ Nhiêu dương mắt, Chu Lị ninh hót cười một tiếng. Giống người mẫu nam, Kỷ Nhiêu, được rồi, tha thứ cho cô tội ăn vụng. Đi đi, một tiếng sau tập hợp tại đây. Anh đã giao đấu với Liêu Cường Sơn nên không thể ra mặt. Kỷ Nhiêu đi vào một quán nước ở bên cạnh, gọi một ly cà phê, ngồi xuống một bàn khuất trong góc duỗi người. Vẻ mặt anh lười biếng nhưng ánh mắt vẫn không. Góc truyện audio.com. Rời khỏi cửa của tiểu khu này, giống như một con chim ưng đang che giấu móng vuốt sắc bén của mình, chăm chú chờ con mồi tới. Một giờ sau, tất cả mọi người tập hợp báo cáo tất cả nhà tình nghi. Mấy nhà đó đều có người ở trong, khi nghe thấy có người nói ship đồ thì vẫn không mở cửa hoặc mở khe cửa, nói nhầm nhà rồi, không thể nhìn thấy mặt. Tất cả những người có thể nhìn thấy mặt đều được loại trừ. Kỷ Nhiêu âm thầm dẫn người đi thăm dò tất cả những nhà khả nghi. Dưới tầng sắp xếp 2 người ở lại canh gác, những người còn lại đi lên tầng với anh kiểm tra từng tầng một. Đến một căn nhà ở cuối tầng 2, Chu Lị nhỏ giọng nói. Căn này, em chắc chắn Liêu Cường Sơn ở đây. Kỷ Nhiêu nhìn cô ấy. Sao cô đoán được, anh cũng không nhìn ra. Chu Lị hít mũi, em ngửi thấy mùi há cảo, nhân tôm. Lúc ở tầng dưới cô có ăn vụng cũng không hẳn là ăn chùa, lúc quan trọng có thể có tác dụng rồi. Kỷ Nhiêu gật đầu, nấp sang một bên, gọi một đội viên gõ cửa. Người bên trong đi tới mở cửa chỉ để lộ một kẽ hở, không hề lộ mặt, giọng nói âm trầm. Ai, đội viên, tôi là nhân viên giao hàng đó. Lúc nãy có kiểm tra lại, chính xác là nhà này. Người đặt hàng họ Liêu, anh Liêu đúng không ạ? Liêu Cường Sơn nghe thấy vậy đã ý thức được nguy hiểm, vội vàng đóng cửa lại. Kỷ Nhiêu nhanh hơn một bước đạp văng cửa ra. Liêu Cường Sơn thấy quá nhiều người nên không cứng rắn đối chọi với họ, xoay người chạy ra ban công, hắn ta chuẩn bị nhảy xuống tầng chạy trốn. Ở dưới có 2 cảnh sát canh gác nhưng vẫn tốt hơn là đánh với 4-5 người. Đặc biệt là Kỷ Nhiêu. Liêu Cường Sơn nhanh chóng nhảy xuống, đánh nhau với cảnh sát đứng canh gác. Kỷ Nhiêu cũng nhảy xuống theo tham dự vào vòng chiến. Liêu Cường Sơn thấy đánh không lại vội vàng chạy ra khỏi tiểu khu. Kỷ Nhiêu không ngừng theo sát, rốt cuộc lúc gần ra đến cửa anh đã tóm được cổ áo của Liêu Cường Sơn. Hai người lại vật lộn, Liêu Cường Sơn ra tay vừa độc và hiểm, Kỷ Nhiêu cũng hiểu hắn ta vì vậy anh càng hiểm hơn độc hơn, mỗi chiêu đều đánh vào chỗ chí mạng. Anh có dự cảm nếu để Liêu Cường Sơn chạy thoát lần này thì lần tới muốn bắt hắn ta càng khó khăn hơn. Liêu Cường Sơn lộn nhào trên đất rút một khẩu súng từ bên hông ra. Kỷ Nhiêu, trong súng của mày không có đạn đâu. Anh dứt lời đã ném mạnh điện thoại vào người Liêu Cường Sơn. Đường đạn của Liêu Cường Sơn bị chật sang bên, hắn ta đã bỏ lỡ thời điểm chạy trốn tốt nhất, cảnh sát nhào đến hắn ta bị bắt. Kỷ Nhiêu lấy còng, còng Liêu Cường Sơn lại kêu người lái xe cảnh sát tới. Chu Lị nhặt điện thoại bị rơi dưới đất đưa cho Kỷ Nhiêu. Hỏng rồi, màn hình vỡ cũng bị tắt nguồn rồi à? Kỷ Nhiêu ừ một tiếng, không để ý. Sự chú ý của anh toàn bộ đặt lên người Liêu Cường Sơn, không buông lòng dù chỉ một phút. Cho dù Liêu Cường Sơn bị còng tay nhưng dáng vẻ hắn ta không hề giống tội phạm bị tóm được. Đáy mắt hắn ta hơi rũ xuống như khóe miệng lại nhếch lên. Một người chuyên làm công việc giết người thì nào có thể bình thường chứ? Kỷ Nhiêu nhìn vết sẹo sau mang tai Liêu Cường Sơn, đó là lúc giao thủ mấy năm trước chính tay anh đã chém hắn ta. Kỷ Nhiêu đang định ấn Liêu Cường Sơn vào trong xe cảnh sát thì tay đột nhiên nhói đau. MU bàn tay anh bị Liêu Cường Sơn cắn một cái, răng cắn mạnh vào da thịt khiến máu tươi chảy ròng ròng. Kỷ Nhiêu đạp Liêu Cường Sơn một cái, ngẩng đầu thấy hắn ta liếm. Gocchuyenaudio.com, vết máu ở khóe miệng, Chu Lị vội vàng đi lấy hòm cứu thương trong xe cảnh sát giúp Kỷ Nhiêu sơ cứu trước. Đội trưởng Kỳ đi bệnh viện trước đi, em không có chuyên môn, sợ sẽ nhiễm trùng. Kỷ Nhiêu nhìn vết thương được băng bó lộn xộn trên bàn tay. Vậy đi tìm người có chuyên môn, Chu Lị nói với cảnh viên lái xe. Vậy xe đằng sau chờ kẻ tình nghi về cục công an còn xe này đến bệnh viện gần nhất đi. Kỷ Nhiêu xua tay, không cần đi bệnh viện, về cục công an đi. Chu Lị kinh ngạc nói, không phải anh bảo phải tìm người có chuyên môn để xử lý sao? Kỷ Nhiêu nhìn cô ấy, mỉm cười. Chu Lị, em hiểu rồi, về đến cục công an, Liêu Cường Sơn bị giam lại chờ thẩm vấn. Kỷ Nhiêu đi tới phòng pháp y trên tầng 4, Hàn Tích có thể nhận ra được bước chân của Kỷ Nhiêu, bước chân của anh nhẹ hơn so với người bình thường một chút, có lẽ vì hay đi trêu chọc người khác nên vậy. Sau đó, cô người thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt. Đối với người học y rất nhạy cảm với máu, đặc biệt là nhân viên pháp y. Hàn Tích ngẩng đầu nhìn thấy tay Kỷ Nhiêu được băng bo, cô nhíu mày đứng dậy. Tay anh làm sao vậy? Kỷ Nhiêu ngồi xuống, giọng nói mang chút tủi thân. Bị kẻ tình nghi cắn, đau quá. Hàn Tích nhìn vết thương được băng bó này đã biết anh không đến bệnh viện. Hàn Tích, để em xem vết thương có nặng không? Cô xoay người đi đến tủ thuốc lấy thuốc sát trùng và bông băng. Hàn Tích cẩn thận mở lớp bông băng ra, hơi yên tâm một chút. Không sao, không cần đi tiêm. Kỷ Nhiêu nhìn Hàn Tích chằm chằm. Cái đó, em có thể mặc đồng phục không? Áo blouse trắng đó, Hàn Tích, hừ, Chu Hàm cũng có bạn trai nên cô ấy rất hiểu, lúc hai người họ ở bên nhau thỉnh thoảng anh ấy cũng sẽ yêu cầu như vậy. Nói rằng rất gợi cảm, Hàn Tích quay đầu thấy Chu Hàm cười trộm cũng không biết cô ấy cười cái gì. Kỷ Nhiêu nghiêm trang giải thích, chủ yếu là khi mặc áo blouse trắng trông có vẻ giống một bác sĩ thực thụ. Có thể đem lại cảm giác an toàn cho bệnh nhân, còn mang lại cảm giác sung sướng khó tả. Chu Hàm, chị Tích em đến phòng vật chứng một chút. Nói xong, cô ấy đi mất, Hàn Tích xoay người lấy áo blouse trắng mặc vào, ngồi trước mặt Kỷ Nhiêu. Như vậy được chưa, nếu không phải cô thấy anh bị thương thì cũng không thèm để ý đến anh đâu. Kỷ Nhiêu nhìn một chút, được rồi, xử lý xong vết thương, Kỷ Nhiêu đứng lên, anh đến phòng thẩm vấn một chút, tan làm chờ anh, Hàn Tích ừ một tiếng, chú ý vết thương, đừng để dính nước, ngày mai em sẽ thay băng cho anh. Kỷ Nhiêu xoay người, tối nay được không, Hàn Tích, cũng được trước khi đi ngủ thay. Kỷ Nhiêu cười một chút, vậy tối nay khi thay băng em cũng mặc bộ này được không? Hàn Tích, chỉ mỗi thay băng thôi mà anh còn bắt mặc đồ này à? Kỷ Nhiêu nhìn cô chớp chớp mắt, được không? Hàn Tích, cũng không phải không được. Kỷ Nhiêu, cứ quyết định vậy đi. Nói xong anh vội vàng đi, dường như rất sợ người sau lưng đổi ý. Liêu Cường Sơn đã được dẫn vào phòng thẩm vấn. Kỷ Nhiêu ngồi xuống ném hai tấm ảnh qua. Đó là ảnh của Kiều Giang và Tưởng Vi. Nếu không phải Từ Cần tự sát thì có lẽ còn ảnh của Từ Cần nữa. Liêu Cường Sơn ngẩng đầu, ánh đèn trong phòng thẩm vấn cũng không tối nhưng lại cho người ta cảm giác bị bóng tối bao trùm, ánh sáng chiếu rọi xuống cả người khiến hắn ta có cảm giác khó thở. Là tôi giết, Kỷ Nhiêu đã giao thủ với hắn ta mấy lần nhưng chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của. gocchuyenaudio.com. Hắn ta, sát thủ từ cô nhi viện này không thích nói chuyện, giọng nói phát ra từ cổ họng của hắn ta mang theo cảm giác khàn khàn, có lẽ cũng vì lâu không nói chuyện với ai. Nếu không nhìn mặt và dáng người rất dễ khiến người ta nghĩ rằng đây là một ông lão chừng 50 tuổi. Kỷ Nhiêu, tại sao lại giết bọn họ? Có ai ra lệnh cho anh à? Liêu Cường Sơn, không có ai xúi giục cả. Muốn giết thì giết thôi. Hắn ta dừng lại một chút. Tôi rất hận Kiều Trấn, cha của Kiều Giang chính là tên đầu bếp đó. Ông ta chết rồi thì con trả thôi. Kỷ Nhiêu liếc mắt nhìn người trước mặt. Tại sao lại hận ông ta? Ông ta bắt anh uống máu người hay ăn thịt người khiến anh cả đời này không giống người hả? Từ đầu tới cuối, thái độ của Liêu Cường Sơn rất bình tĩnh, nhưng đến lúc này đáy mắt hắn ta lại xuất hiện vẻ đau buồn và căm hận. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta lại bình tĩnh lại. Ông ta đánh tôi nên tôi hận ông ta. Kỷ Nhiêu, còn Tưởng Vi thì sao? Liêu Cường Sơn, khi còn bé cô ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Ỷ vào sự yêu chiều của Trịnh Tiêu mà bắt nạt chúng tôi. Kỷ Nhiêu đưa điếu thuốc tới, Liêu Cường Sơn nhận lấy, hắn ta cũng biết mình không sống được bao lâu. Hút xong một điếu thuốc, Kỷ Nhiêu nói, anh ta rất tốt với anh à. Liêu Cường Sơn ngẩng đầu, ai, Kỷ Nhiêu, La Hải Diêu cũng chính là Trịnh Cửu. Liêu Cường Sơn không nói gì. Kỷ Nhiêu, một mình anh gánh vác hết mọi tội danh, nhất định anh ta đối xử với anh rất tốt, anh ta có ơn với anh à. Liêu Cường Sơn, tôi đã nói rồi, tất cả các vụ án là tôi gây ra, không liên quan đến người khác. Kỷ Nhiêu ném tất cả các tấm thiệp về dự đoán cái chết tìm được trên người Kiều Giang, Tưởng Vi và Từ Cần đến trước mặt Liêu Cường Sơn. Tại sao trên những tấm thiệp này lại là ngày tháng bọn họ rời cô nhi viện, là ý gì? Anh có thể giữ yên lặng, nhưng một vấn đề chưa rõ ràng thì chúng tôi sẽ chưa kết án. Liêu Cường Sơn nhìn một cái, câu từ là tôi lấy được ở trên mạng, còn ngày tháng là để bọn họ vĩnh viễn chết ở cô nhi viện, không thể rời khỏi đó. Kỷ Nhiêu rõ ràng không tin lời linh tinh này của hắn ta. Cuối cùng anh lấy một bức ảnh của Trịnh Tiêu, có biết người này không? Liêu Cường Sơn nhìn một cái. Biết, Trịnh Tiêu, Kỷ Nhiêu, có biết tung tích của ông ta không? Liêu Cường Sơn, biết, Cục trưởng Thái cùng mọi người đứng quan sát bên ngoài kính hai chiều, ai nấy đều căng thẳng trong lòng. Kỷ Nhiêu, ông ta bây giờ ở đâu? Liêu Cường Sơn trả lời rất dứt khoát, chết rồi, đã chết từ 5 năm trước, loại người như ông ta nên chết từ lâu rồi. Đây chính là nguyên nhân dù cảnh sát có lục tung cả thành phố Nam Tuyền này lên đều không thể tìm được tung tích của Trịnh Tiêu. Một người đã bị chôn dưới lòng đất thì làm sao tìm được chứ? Kỷ Nhiêu, còn tượng Phật bằng gỗ hạch đào kia là La Hải Diêu lấy được từ trên người Trịnh Tiêu đúng không? Liêu Cường Sơn mỉm cười. Là tôi cầm, đừng lôi cậu ta vào. Kỷ Nhiêu, tại sao lại xúi giục Tạ Tiểu Thanh giả mạo là con gái của cảnh sát Trần? Liêu Cường Sơn, bởi vì La Hải Diêu không muốn người phụ nữ kia rời khỏi cậu ta. Cho nên tôi giúp cậu ta tìm Tạ Tiểu Thanh thay thế. Người phụ nữ kia là ám chỉ Hàn Tích. Hàn Tích và Liêu Cường Sơn không quen biết nhau ở cô nhi viện. Sau khi Hàn Tích được nhận nuôi, Liêu Cường Sơn mới được đưa tới cô nhi viện. Kỷ Nhiêu, thi thể của Trịnh Tiêu bị mấy người giấu ở đâu? Liêu Cường Sơn không hề mắc bẫy. gocchuyenaudio.com, chỉ có tôi không còn ai khác. Hắn ta nói xong rồi báo một địa chỉ. Kỷ Nhiêu kêu người nhốt Liêu Cường Sơn lại rời khỏi phòng thẩm vấn, dẫn người đến chỗ chôn xác Trịnh Tiêu. Cách chương.